xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 143 âm sai truy sát. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, với độ hot hiện có và hiệu quả nghịch thiên của giai nhân tuyệt sắc Tiếu, có thể sẽ mở rộng ra toàn cầu thật như tiểu thuyết miêu tả. Bây giờ lượng tiêu thụ vẫn chưa chạm thời kỳ hoàng kim 100%. Trong quyển sách Tiểu Thiên Sư Phế Xài Tuyệt Sắc sở hữu Đoàn Hồng Bao có một tình tiết vả mặt khiến người đọc cô vùng sảng khoái. Lôi Nhã Đình là người làm ăn ngoài ngành, nhãn hiệu giai nhân tuyệt sắc Tiếu, thuộc sản phẩm 30 nên mỗi sản phẩm đều bị đối thủ ra đòn phủ đầu. Đối thủ cạnh tranh vu khống Lôi Nhã Đình ăn cắp bí phương của họ, tố cáo cô lên tòa án, khởi tố cô bán sản phẩm không nguồn gốc. Tình huống bất ngờ này khiến Lôi Nhã Đình lâm vào quẫn cảnh. Nhưng nữ chính giai đoạn trước đã tích lũy mối quan hệ khổng lồ và độ nổi tiếng kinh người. Cô trở thành người nổi tiếng trên mạng, thi chạy thành tích nhanh hơn quán quân Olympic, đánh nhau có thể đánh bại tuyển thủ Quyền Anh chứ danh, dung mạo diễm áp đại hoa tiểu hoa giới giải trí, lần đầu quay phim hợp tác với ảnh đế chứ danh giật giải người mới ảnh hậu. Cô gặp vô số chuyện linh dị giúp đỡ người bị hại địa vị cao giải quyết rắc rối, tích lũy nhân mạch. Mượn mối nhân mạch nổi tiếng và Phó Đình Thâm hỗ trợ, Lôi Nhã Đình đông sơn tái khởi. Những đối thủ cạnh tranh kia bất cần thủ đoạn như chó điên cắn cô, cậy góc tường, trên internet dội nước bẩn, thậm chí sắp xếp người dùng mỹ phẩm thấp kém gương mặt bị hủy phải nhập viện đứng ra nói xấu là dùng. Giai nhân tuyệt sắc Tiếu của Lôi Nhã Đình mới nằm viện, đối mặt từng vấn đề nan giải, Lôi Nhã Đình thân là nữ cường đương nhiên không bị đánh bại. Phó Đình Thâm là nam chính tổng tài hoàn mỹ, từ đầu đến cuối hắn vẫn đứng về phía Lôi Nhã Đình, tình cảm hai người càng khắn khít sâu nặng hơn. Lôi Nhã Đình chơi rất thân với Thái Thượng Lão Quân nhóm thần tiên, người sau gần như đối đãi cô như đồ đệ thân truyền. Biết được Lôi Nhã Đình gặp khó khăn, Thái Thượng Lão Quân lập tức đem lò luyện đan lâu năm của mình giao cho cô. Có lò luyện đan thần khí gia trì, tốc độ luyện đan của Lôi Nhã Đình nhanh hơn tốc độ bàn thờ. Trải qua từng việc lót đường, điểm G tiểu thuyết này cuối cùng cũng tới. Sự kiện 11/11 năm nay, cửa hàng online Lôi Nhã Đình lập ra trên Temu tạo nên kỳ tích bỏng mắt. Viên thuốc giảm cân ưu đãi giá 399 tồn kho 5 triệu, nửa giờ đã sâu óp. Viên tuyết nhan dưỡng da, xịt khoáng, cao tế tử, serum dưỡng da, bộ kem dưỡng mắt. Gần như mỗi loại đều tồn kho 3,5 triệu, tuy giá sale rẻ hơn bình thường, không thể chưa đến 24 giờ bán cháy hàng. Cửa hàng Temu của Lôi Nhã Đình sáng tạo nên kỳ tích bán 20 tỷ trong ngày 11 tháng 11. Không chỉ trong nước thu mua rầm rộ, cư dân mạng nước khác cũng kêu rên trên Internet. Bọn họ vì những sản phẩm này bỏ mặc mạng xã hội thường dùng, đăng ký tài khoản Weibo điên cuồng đề cử. Nhiều đại lý nước ngoài không ngại đường xa chuyển hàng về bày trong cửa hàng, người mua ta bán xếp hàng chen nhau không xuể. Cố gắng giành giật vẫn không mua được hàng, giá cả bị chém lên trời gấp 2-3 lần. Cư dân mạng nước ngoài gọi nhãn hiệu này là kỳ tích thượng đế. Trong cốt truyện có một đoạn miêu tả toàn bộ quá trình bị vả mặt thơm ngát cả một vị võng hồng nước ngoài. Sản phẩm đạo nhái đối thủ cạnh tranh làm ra bị cư dân mạng chê bai khiếu nại khắp mọi mặt trận, treo lên no, một Weibo trào phúng. Góc truyện audio.com, giá cổ phiếu công ty sụt giảm, cổ đông tức giận, đối thủ cạnh tranh hối hận vô cùng, cuối cùng cả công ty bị nam chính Phó Đình Thâm giá thấp thua mua. Mấy tình tiết này đủ sảng khoái chưa? Sảng khoái lật trời, hoạt động ngày 12 tháng 12 tiếp sau lại sáng lập huy hoàng khác, ngày thua 365 vạn. Phải biết chi phí Lôi Nhã Đình bỏ ra rất thấp, marketing hay độ phổ biến đều nhờ thủy quân đề cử, khấu trừ chi phí và tiền nhân công rẻ bèo, lợi nhuận đạt tới 9 phần. Hai hoạt động một mình cô ôm gọn gần 500 vạn. Đương nhiên nói với bên ngoài chỉ lời một phần, tránh gây đố kỵ. Nếu tiểu thuyết viết là thật, ác quỷ sau Đoàn Hồng Bao có mưu đồ gì? Để Lôi Nhã Đình trong vài năm ngắn ngủi từ bà nội trợ gia đình, trở thành kỳ tài hào quang vạn trường. Ác quỷ có năng lực sao không tự làm, không mượn tay người khác mà là Lôi Nhã Đình. Kịch bản nguyên văn nhiều tình tiết thế, xuyên suốt quá trình phong đô như người qua đường, cùng lắm làm NPC lạnh lùng xuất hiện vài giây lấy lệ, quá bất hợp lý. Bùi Diệp im lặng nhìn giao diện phó bản, lòng dạ ác quỷ như mò kim đáy biển, cô không nhìn thấu được mạch não mấy con tiểu yêu tinh này. Trong tiểu thuyết Thiên Sư Liên Minh cũng là một đám yếu gà. Trừ hô 666 và ôm đùi nữ chính Lôi Nhã Đình hầu như không cống hiến gì thêm, làm người trợ lực cũng chả có phần. Trong này rốt cuộc có vấn đề chỗ nào? Trong lúc Bùi Diệp trầm tư, quỷ tài xế đã lái đến đích. Hoa viên một tiểu khu thuộc thành phố T, tòa nhà L15. Mặc dù thân là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội ứng lân thật muốn chửi mẹ nó. Thiếu nữ kính dâm cũng muốn chửi. Cô ra khỏi tiệm thuốc chạy hỏi thăm vài tiệm nữa. Dạo trước cô dùng giá cao mua một bộ sản phẩm dưới tay. Giai nhân tuyệt sắc tiếu, dùng phòng thí nghiệm của Dược Tông phân tích thành phần đan dược kết quả giật mình. Chỉ có vài dược liệu bình thường, phần lớn là tinh bột, đường trắng, bột cà phê và mấy loại gia vị nấu ăn. Những vật này sao Lôi Nhã Đình luyện chế ra thành phẩm. Nhưng cô đã chứng kiến hiệu quả thần kỳ của số sản phẩm này, đa phần người nổi tiếng trên Internet đề cử cũng không giả. Tuyệt đối không giả, thiếu nữ kính dâm vẫn trăm mối không lời giải. Những nguyên vật liệu này căn bản không thể luyện chế ra những đan dược dược tính bá đạo kia. Thiếu nữ kính dâm ngược lại không hoài nghi sản phẩm có vấn đề. Cô cho là trong tay Lôi Nhã Đình có bí phương hay bí kỹ luyện đan đặc thù. Là công chúa nhỏ kiêm người thừa kế đời tiếp theo của Dược Tông, bản chức của cô là phát triển và duy trì thanh danh Dược Tông. Cô phái người điều tra Lôi Nhã Đình. Sự nghiệp Lôi Nhã Đình vừa ở giai đoạn đầu, tố chất tâm phúc không cao, rất dễ lộ sơ hở. Thiếu nữ kính dâm dựa theo manh mối Mai Lập Hương để lộ tìm tới tiệm thuốc Lôi Nhã Đình nhập hàng. Nào ngờ cử động kia khiến cô rước họa vào thân. Thiếu nữ kính dâm vừa bước vào thang máy đã gặp lệ quỷ gây sự, thang máy bị trục trặc. Dược Tông chuyên luyện đan, trình độ hàng yêu phục ma cặn bã, toàn bộ đều nhờ phù chú pháp khí giữ thể diện. Cô chưa kịp ra tay diệt lệ quỷ, thang máy rơi xuống ổn định, đèn sáng lên, chậm rãi lên tầng 15. Thiếu nữ kính dâm đề cao cảnh giác ra khỏi thang máy, vừa nhắn WeChat cho bạn bè vừa đề phòng trở về nhà. Vừa đóng cửa lại, đèn hành lang và phòng khách chớp lóe, âm khí dày đặc tản ra. Thiếu nữ kính dâm biến sắc, tín hiệu điện thoại bị chặn, tin cầu cứu không gửi đi được. Gocchuyenaudio.com. Lúc này cơn gió âm lãnh trong phòng khách thổi mạnh, âm khí nồng đặc ngưng tụ thành hình người tối như mực, hai đầu tỏa hồn liên vụt tới. Âm sai, thiếu nữ kính dâm thấy sự tình phát triển ngoài ý muốn, cả kinh đứng ngây người tại chỗ. Chỉ một giây, sinh hồn đầy đủ của cô bị tỏa hồn liên cưỡng ép móc khỏi thân thể. Đừng sững người nữa, giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền bên tai. Thiếu nữ kính dâm bị cánh tay trắng bạch đẩy sang bên cạnh, né tránh tỏa hồn liên, eo đâm vào góc tủ giày. Hai tấm phù chú thiên sư nhanh chóng bay về phía tỏa hồn liên, theo đó là thanh âm chói tai, ma sát ra tia lửa màu cam. Cách chương.